Vô thượng sát thần, chương 2715, tụ tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nếu như chúng ta nhất định muốn đi qua đây, Tiêu Phàm thái độ rất cường tuyệt, đừng nói là một nhóm tinh vân minh điệp, liền là càng cường đại thần thú ngăn trở hắn, hắn cũng nhất định phải đi qua. Hắn không chỉ cần tiến vào tầng tiếp theo, còn muốn tiến vào tầng thứ 100, càng phải thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội giải quyết Tu La Điện cùng Thiên Vũ vực sự tình. Chúng ta trấn thủ nơi này, các ngươi cũng bất quá không đi. Hắc sắc hồ điệp hừ lạnh một tiếng, chớp động lên cánh, nhập khẩu tinh vân vũ khí dâng lên, hướng về bốn phía khuếch tán. Mặt khác tinh vân minh điệp cũng rung rung, cũng đã làm xong toàn lực chém giết chuẩn bị. Ý tứ liền là không có chừa chỗ thương lượng, Tiêu Phàm nhìn thấy, lông mày hơi nhíu, đừng nghĩ dùng phong chi pháp tắc đối phó chúng ta, vô dụng. Hắc sắc hồ điệp cười lạnh nói, ngữ khí bên trong đều là vẻ khinh thường. Bọn chúng là tinh vân minh điệp, lĩnh ngộ phong chi pháp tắc có khối người, Tiêu Phàm dùng phong chi pháp tắc muốn đối phó bọn chúng, đơn giản liền là cười nhạo. Tất nhiên như thế, nếu như, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên đánh một cái búng tay, một đoàn kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên nở rộ mà ra ở hắn đầu ngón tay nhảy lên. Hỏa đây, vô tận chi hỏa xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng đoàn hỏa diễm mãnh liệt bốn phía, rất nhanh liền biến thành một phiến biển lửa. Hỏa diễm ngưng tụ thành vô số ngọn lửa, không ngừng thử thăm dò công kích đối diện tinh vân minh điệp, ở chạm đến phong chi pháp tắc thời khắc vô tận chi hỏa càng là tăng vọt không ít. Gió trương hỏa thế Tiêu Phàm lần nữa dùng hỏa diễm pháp tắc lực lượng khắc chế bọn chúng. Ngươi, hắc sắc hồ điệp tức giận không thôi, ngươi cho rằng, hỏa diễm liền có thể đối phó chúng ta sao? Không thử xem làm sao biết rõ đây, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lập tức khoát tay một cái nói. Được rồi, không cùng các ngươi xong, lãng phí ta thời gian. Ngươi nói cái gì, hắc sắc hồ điệp phẫn nộ vô cùng, hắn thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong A, dù là nó không phải Tiêu Phàm bọn họ đối thủ. Nhưng nó lại có thể đối đại đế cảnh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ thi triển huyễn cảnh, một khi lâm vào huyễn cảnh, cho dù đại đế cảnh tiền kỳ, muốn thanh tỉnh đoán chừng đều cần thời gian rất lâu. Nhưng mà, hắc sắc hồ điệp thoại âm chưa rơi, một cái quang cầu nháy mắt từ Tiêu Phàm lòng bàn tay nở rộ cực tốc hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trường trung thiên địa, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, căn bản không có phản ứng hắc sắc hồ điệp ý tứ. Vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, toàn bộ nhập khẩu tất cả tinh vân minh điệp cùng tinh vân vụ hải toàn bộ đều tiến nhập quang cầu. Ngay sau đó Tiêu Phàm, Thí Thần cùng Quân Nhược Hoan ba người đồng thời biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở trong một không gian khác. Lão đại, ngươi có thủ đoạn này, tại sao cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy? Hại ta phí công lo lắng một trận, Thí Thần mở ra liếc mắt nói, ta chỉ là thử xem bọn chúng thực lực mà thôi, bất quá bây giờ nhìn đến, này tinh vân minh điệp so với ta tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, hắn đối tinh vân minh điệp thực lực xác thực có chút thất vọng, dù sao hắn nhưng là muốn lấy thông qua bách sát tháp đệ nhất tầng khảo nghiệm, sau đó lại thu phục những cái này tinh vân minh điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ ta nếu muốn giết ngươi, ngươi còn có xuất thủ cơ hội sao? Lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, hồng hộc, một đạo hắc sắc lưu quang từ Tiêu Phàm lòng bàn tay nở rộ, chỉ thấy một đầu hắc sắc hồ điệp trùng thiên mà lên, Tiêu Phàm vội vàng mang theo Thí Thần cùng Quân Nhược Hoan lui lại. Chỉ thấy vô số hồ điệp từ trường trung thiên địa bên trong vọt ra, lần nữa hóa thành một phiến tinh vân vụ hải chặn lại nhập khẩu vị trí. Cầm đầu cái kia hắc sắc hồ điệp lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cỗ kia khí thức nhường Tiêu Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lão đại, ngươi hình như là coi thường nàng thực lực. Thí Thần bĩu môi nói, giờ phút này tinh vân minh điệp nhìn qua so vừa mới không biết muốn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nếu như cái này tinh vân minh điệp thật muốn đối Tiêu Phàm động thủ mà nói, bọn họ có lẽ căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Dù sao, bọn chúng chế tạo huyễn cảnh, đoán chừng liền Thí Thần trong thời gian ngắn cũng đào thoát không được đi. Tại sao ngươi không giết ta đây? Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lại là có chút mừng rỡ, này tinh vân minh điệp thực lực có vẻ như so tưởng tượng mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như tinh vân minh điệp thật xuất thủ, hắn Tiêu Phàm cũng có tự vệ thủ đoạn. Tu La Tử, ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể tại một tầng này sống sót. Hắc sắc hồ điệp hừ lạnh một tiếng, liền tiến nhập tinh vân vụ hải trong. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai này hắc sắc hồ điệp đã sớm nhìn ra bản thân thân phận. Ngẫm lại cũng đúng, ba thần đều có thể cảm ứng được hắn huyết mạch chi lực, càng thêm cường đại hắc sắc hồ điệp lại làm sao có thể cảm ứng không đến đây. Nó sở dĩ không xuất thủ chỉ là bởi vì bản thân thân phận mà thôi, dù sao nó nhiệm vụ là ngăn cản người khác tiến đến, cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Tất nhiên Tiêu Phàm cũng đã tiến nhập 91 tầng, tự nhiên cũng chính là thông qua được khảo nghiệm. Đi thôi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đột nhiên, Tiêu Phàm lật tay lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong tức khắc truyền đến một đạo thanh âm. Lão Tam, các ngươi tiến vào 91 tầng. Lão Nhị, các ngươi ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, rốt cục nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm. Ta và cổ huynh ngay ở thông hướng 92 bước tầng nhập khẩu, cửa này không dễ chịu. Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi ở đó chờ chúng ta lập tức tới ngay. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, lập tức ba người nhanh chóng đạp không mà lên, hướng về thông hướng 92 bước tầng nhập khẩu tiến đến, một tầng này dị ma thực lực mặc dù cường đại, liên thần vương cảnh đỉnh phong đều có không ít. Nhưng muốn ngăn cản Tiêu Phàm ba người cơ bản là không thể nào, thí thần thực lực không cần nhiều lời, Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan bây giờ cũng toàn bộ đều có cùng thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực. Không sai biệt lắm ba canh giờ, Tiêu Phàm ba người rốt cục đi tới thông hướng 92 bước tầng nhập khẩu vị trí, lại là phát hiện bốn phía có không ít thân ảnh tiềm phục. Tiêu Phàm ba người xuất hiện một khắc kia, một cỗ cường hoành khí tức tập trung vào hắn, có thể đến nơi này, cơ hồ đều là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, chí ít cũng phải là thần vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm xem như một cái trường hợp đặc biệt, chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi, nhưng hắn thực lực lại là liền thần vương cảnh hậu kỳ thiên tài cũng chưa hẳn có thể địch. Lão Tam, bên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, Tiêu Phàm mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy đỉnh một ngọn núi, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ở một gốc cổ thụ đỉnh, hướng về phía ba người vẫy tay. Lão Nhị, người đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống, hắn một mực đều ở lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đều qua đến mấy năm tổng không thể dậm chân tại chỗ A, Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói. Ta liền đang dậm chân tại chỗ, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, ta không quá tin tưởng, ngươi thực lực tuyệt đối không kém gì ta. Nam Cung Tiêu Tiêu không tin nói, đi trước xuống dưới, bằng không thật nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta đây. Mấy người một đầu cắm vào cổ lâm, cổ Nhược Trần cũng tiến lên đón, mấy người nói chuyện hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới hỏi. Lão Nhị, ngươi nói cửa này không dễ chịu, có biết rõ trấn thủ 92 bước tầng nhập khẩu là cái gì? Cái kia đại gia hỏa thực lực rất mạnh a, Nam Cung Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, cách trương.